Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 111, chương 50. Có chút quá bạo lực, nhìn Bất Vi sở động sở tường, ba gã nam sinh đều kinh hãi run sợ, rất sợ trước mặt cái này quái vật, một cái không cao hứng thì đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Ba người nuốt nước miếng một cái. Loại chuyện như vậy, đương nhiên là những người khác biết đến càng ít càng tốt. Dù sao nếu như vừa truyền ra đi, bọn họ cũng phải nhận hết trong đám bạn học bạch nhãn. Xa lánh là khẳng định, đến lúc đó không làm được côn trùng công tới, bọn họ cũng phải bị người thứ nhất đẩy lên đi. Đều là đầu óc nóng lên kết quả. Bây giờ trở về qua thần tới, tự nhiên là hối hận không thôi. Hối hận chớ nên hạ thủ xuống rõ ràng như vậy. Lúc đó nên lo lắng nhiều suy nghĩ. Nếu như nửa đêm đang lộng, vậy thần không biết quỷ không hay. Vạn sự đại cát, nhưng bây giờ che ở trước cửa sở tường. Vừa nhìn cũng biết không phải là cái gì có thể chọc người. Hắn biến dị, không phải, nghe Lý Giai Ngọc nói được kêu là thức tỉnh. Thức tỉnh thành long nhân. Lực lượng càng là quang thường nhân không muốn di chuyển gấp bao nhiêu lần. Na số lớn lập tức không điều. Xem ra đều vô dụng khí lực gì. Liền dễ như trở bàn tay liền bắt đứng lên. Vừa liếc nhìn na tràn đầy vảy giáp màu đen bao trùm nắm tay. Một quyền này xuống phía dưới. Dù cho không phải rất ra sức, cũng tuyệt đối sẽ chết a. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Ngay cả sở tường đều quay đầu, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai lớn buổi tối tới nơi đây. Ước đoán lại là một cái chịu không nổi lầu 13 mùi máu tươi nữ sinh a. Sở tường nghĩ đến, nếu không phải là các nàng cứng rắn lá gan, không nên xuống tới quét sạch sẻ đang ngủ, cũng sẽ không cho mấy cái này nam sinh thừa cơ lợi dụng. Lẽ nào máu kia mùi thực sự nặng như vậy? Ta thế nào cảm giác hoàn hảo? Đang ở sở tường hoài nghi cuộc sống thời điểm, phá toái cửa gỗ bên ngoài đi tới một bóng người xinh đẹp. Màu đen quần dài tuy là bị nước mưa cùng vết máu ướt nhẹp, nhưng không chịu nổi trong túi đeo lưng cũng không thiếu a. Chứng kiến bóng người quen thuộc, sở tường cùng vài cái nam sinh đều thở dài một hơi. Sở tường thở phào là bởi vì Kurumi đến vừa lúc để cho nàng làm ra quyết đoán, làm như thế nào xử trí mấy người này, đang dọn dẹp giáo học lâu cùng vận chuyển vật liệu thời điểm. Mặc dù không có thể nói mò thấy Kurumi tính cách, nhưng là một người lãnh đạo tuyệt đối không quá đáng. Lý Giai Ngọc không ở tại chỗ thời điểm, cũng đều là nàng đang chỉ huy. Còn như ba cái kia nam sinh, thấy là buổi chiều cái kia ôm súng bắn tỉa nữ sinh. Kinh diễm liếc mắt, chỉ có suy nghĩ đến tình cảnh của mình. Bất quá nàng, thoạt nhìn, hẳn rất dễ nói chuyện a. Ngược lại nếu như cái kia Lý Giai Ngọc, ước đoán bọn họ ngày hôm nay thì có dễ chịu. Dù sao cái kia vũ nhục của nàng dáng lùn nam, bây giờ còn đang đại sảnh trong một góc khác nằm đâu. Cũng không biết hắn còn có thể chống đỡ vài ngày. Hơn nữa, loại này nữ thần phong phạm thục nhã nữ sinh, thoạt nhìn liền tương đối tốt nói a. Đến lúc đó chỉ cần một trận giải thích, đang giả trang thương cảm, cam đoan về sau tuyệt không tái phạm, khẳng định là có thể bình yên vô sự. Việc này xem là khá yên lòng, không những được không ở e ngại quái vật kia sở tường, còn không muốn kề bên bỗng nhiên đau khổ ra thịt. Tuy là không có thể giải quyết na vài tên nữ sinh, nhưng tay nghiện là quá túc, cũng coi như không phải thua thiệt. Giữa lúc ba gã nam sinh Mỹ tư tư nghĩ đây hết thảy thời điểm, trên mặt đều lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Kurumi chứng kiến này tấm tràng cảnh, sẽ biết chuyện gì xảy ra, nhưng tràng diện hay là muốn làm đủ. Sở tường, nơi đây chuyện gì xảy ra? Bọn họ mấy cái này nam sờ soạng tiến nhập nhân gia nữ sinh nghỉ ngơi gian phòng. Sẽ đối với mấy nữ sinh kia thi bảo. Sở Tường ngay từ đầu tự muốn đem hai chữ kia phun ra cửa. Nhưng trong đầu vừa nghĩ, vẫn cảm thấy không thích hợp. Dù sao làm trợ giáo cũng có thời gian nửa năm. Từ là được long nhân sau đó, đầu óc mới bắt đầu thường thường hồ đồ. Thay đổi một cái so sánh uyển chuyển từ ngữ. Vài tên nữ sinh vùi ở trong góc phòng. Cho dù Kurumi cùng Sở Tường đều ở chỗ này, các nàng hay là không dám đi ra đàm luận ba cái kia nam hung ác. Vốn là tính tình nhu nhược, có chút rất nhỏ sạch sẽ nữ sinh, ở đồng bạn lẫn nhau cổ động dưới, chỉ có lấy dũng khí tới 12 lầu quét tước một phen. Chuẩn bị xong tốt nghỉ ngơi, không nghĩ tới vừa mới chuẩn bị cuối cùng ngủ, liền, đã bị cái này ba cái nam xông vào. Nếu không phải là Sở Tường lão sư đúng lúc chạy tới, sợ rằng các nàng bảo tồn hai mươi mấy năm đích thanh bạch thân thể sẽ ở tối nay bị cái này vài tên ác tặc đoạt đi. Kurumi màu đỏ thắm con ngươi híp lại thành một cái nguy hiểm độ cung. Thật là như vậy phải không? Đối diện ba người không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái. Làm sao? Trong lòng bọn họ tốt giải quyết Kurumi đột nhiên trở nên nguy hiểm như vậy, làm cho người kinh hãi run sợ. Dường như muốn thì không bằng thật trả lời. Đã biết những người này cũng sẽ bị nhưng hướng dưới lầu cùng côn trùng làm bạn. Lúc Tokisaki học tỷ này cũng trách chúng ta đầu óc nóng lên. Lúc này đây lúc đó chẳng phải không có chân chính phát sinh sao? Liền, tạm tha chúng ta lúc này đây à. Lần sau vận chuyển vật tư, chúng ta nhất định người thứ nhất nhấc tay hưởng ứng. Vậy các ngươi ý tứ chính là, nếu như thật xảy ra chút chuyện gì, liền không thể tha thứ các ngươi lạc tương đương. Nghe được Kurumi nói như vậy, ba người bí ẩn nhìn một chút người bên cạnh, ở giữa cái kia vẻ mặt cười theo. Đây không phải là không có phát sinh sao? Chúng ta nhận sai thái độ tốt như vậy, sẽ thấy cho chúng ta một cái cơ hội thôi. Kurumi không nói gì, màu đỏ thắm con ngươi vẫn nhìn bọn họ, đè bọn họ đều nhanh muốn không thở nổi. Trong góc nữ sinh cũng đình chỉ nức nở, mở to mắt to nhìn về phía bên này, rất sợ Kurumi dễ như trở bàn tay buông tha cái này vài tên ác ôn. Sở Tường, ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào? Đương nhiên là giết bọn họ. Xong hết mọi chuyện, nhưng lại có thể kinh sợ có những ý nghĩ này nhân. Mới vừa nghe được Kurumi đặt câu hỏi, Sở Tường cái này long nhân, hoàn toàn không có trải qua đầu óc suy nghĩ, liền đem chính mình muốn làm nhất sự tình nói ra. Ân, ba người đàn ông hoảng sợ nhìn Sở Tường, hoàn toàn không rõ ràng lắm hắn dĩ nhiên sẽ có kinh khủng như vậy ý tưởng. Na vài tên nữ sinh cũng là vi vi đổi sắc mặt. Mặc dù là vì các nàng xuất đầu, nhưng như vậy xử phạt cũng là không có làm các nàng nghĩ đến. Ngay từ đầu chỉ cảm thấy có thể giống như Lý Giai Ngọc như vậy, đem những này nhân chân phế bỏ đi là được rồi. Cái này đã chết làm giá. Nhìn trước mặt Kurumi, Bạch Ngọc xanh miết tay nhỏ bé sờ lên cằm, tựa hồ có hơi nhận đồng gật đầu. Đây càng làm cho ba người đàn ông tuyệt vọng. Nói xong dịu ngoan như ngọc đâu? Nói xong thiên kim đại tiểu thư đâu? Làm sao có thể kinh khủng như vậy? Nếu như bị Sở Tường giết chết, chẳng phải là sẽ bị đánh thành một cục thịt? Như vậy có chút quá bạo lực đi. Chỉ thấy Kurumi mày liễu nhỏ dài khơi một cái. Nói như vậy đến, lập tức làm cho đối diện ba người một lần nữa mọc lên hy vọng. Đúng đúng đúng, coi như là lập huy, đem chúng ta giết chết, các học sinh cũng nhất định sẽ cho rằng ngươi là một ma quỷ. Ân, Sở Tường chuông đồng vậy mắt to trừng, nhất thời sợ đến na ba người đàn ông không dám lên tiếng. Bây giờ còn là đàng hoàng các loại đại tiểu thư này tuyên bố à. Hy vọng có thể bảo trụ một cái mạng coi như là tốt. Bên trái tên kia nam tử mặc áo vàng đột nhiên mở miệng. Đều là từ Đại Đông muốn chúng ta đến giúp hắn. Theo chúng ta hai thật không có quan hệ. Chúng ta cũng là bị hiếp bước tới. ba người ở giữa cường tráng nhất nam nhất thời đối với hắn trợn mắt nhìn. Quả thực nói bậy, ta còn nói đều là ngươi phải làm. Căn bản không có một điểm chứng cứ đáng nói. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.